Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mất công vô ích tôi chàng trai. Ở đây ăn hủ tiếu gì mà chúng tôi vui hơn. Nói xong, bọn họ, kẻ thì cất lên cái giọng cười nát nẻ, người thì hình hệt cười, làm cho Thanh Động mất cả hồn vía. Kinh hoàng tức tốc xô bạn, phóng người lao nhanh ra ngoài, thẳng thốt mà la lên: Địa ngục là địa ngục trần gian, họ đều là ma cả đám. Hét lên xong, Thanh Động đâm đầu chạy quắn cả lên. Đang chạy thì bỗng dưng anh vấp mạnh vào cái gì đó, nằm chắn ngang giữa đường, rồi mất đà ngã nhào về phía trước, đè lên một thân hình lạnh ngắt cứng đờ. Vô cùng hoảng sợ, anh vội vàng lồm cồm đứng lên nhìn xuống đất. Thì cha mẹ ơi, lúc nãy vừa ngã đè lên một cái xác của một gã nào đó đang nằm ngửa mặt, miệng của hắn ta trọng toát, đang nhe răng trắng ẩn ra mà cười lên hình hịch. Thanh Động một lần nữa sợ đến hết cả hồn vía, vội vàng lùi lại nhảy qua một bên để tránh xa cái xác kia. Thì bỗng dưng từ phía dưới chân một tiếng thét đau đớn vang lên: Trời ơi, làng nước ơi, ai đang giày xéo lên chân tôi như vậy, gãy mất đùi tôi rồi. Thì ra do nhảy tránh cái xác nằm ở dưới đất đang nhe răng cười mà Thanh Động đạp vô chân một người nào đó nằm sấp dưới đất, mà kẻ đó sống chết ra sao thì không biết. Nhưng khi nghe người đó kêu lên oai oái như vậy, khiến cho Thanh Động sợ hãi tột độ, mặt cắt không còn giọt máu. Anh không dám nhìn lại dù chỉ một lần, vội vàng bỏ chạy tới phía trước. Dù ánh đèn đường vàng vọt lù mù nửa sáng nửa tối như vậy, nhưng cũng đủ cho Thanh Động nhận ra dưới đất ngổn ngang xác người, xác xe và cả xác thú. Khi thì thành từng đống 5-7 cái xác chồng chất lên nhau, lúc thì vài cái xác co quắp còng queo nằm đầy trên mặt đường và cả trên vỉa hè. Tiếng mấy con chó không biết từ đâu sủa rộ lên ong ống vang vọng khắp nơi. Lúc ngay đầu này, khi thì nghe tích xa ở đầu kia, tiếng sủa còn chưa dứt thì bỗng từ góc đường phía xa xuất hiện cả mấy chiếc xe quân sự chở đầy lính nước ngoài đang ngùn ngụt cháy trên đường. Bằng ngọn lửa màu xanh lét nhìn vô không khác gì lửa địa ngục hoặc là ma trời. Từ trong đám cháy, những cánh tay giơ cao mấy khẩu súng ngắn dài ngút ngoắt trong xe như vậy gọi sự trợ giúp. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến bây giờ, chưa bao giờ Thanh Động bị ma nhát hay chuyện gì làm anh sợ hãi như bây giờ cả. Dường như tất cả nỗi sợ hãi của cuộc đời Thanh Động hôm nay đều tập trung hết lại tại nơi đây thì phải. Chỉ qua một thời gian ngắn, Thanh Động đã gặp quá nhiều cảnh tượng thực sự đáng sợ. Lập trường không tin có ma trên đời của anh bao lâu nay giờ đây bị phá bỏ hoàn toàn. Bởi vì ngoài hiện tượng ma quỷ trêu nhát thì không có cách nào giải thích hết những hình ảnh ghê rợn vừa qua. Ngay cả những ngôi nhà lúc nãy còn đóng cửa im ỉm, phủ đầy bóng tối, bây giờ tất cả các cánh cửa đều mở ra rộng toát. Chúng tỏa ra những ngọn lửa màu xanh, màu tím, ma quái đang hoành hành điên cuồng trong đó. Hàng loạt người không biết từ đâu ôm nhau uốn éo, nhảy múa vui mừng, hay là giãy giụa trong ngọn lửa xanh, lửa tím quái quỷ kia cũng chẳng rõ. Có điều, vô số hình ảnh ghê rợn đó cứ liên tục bày ra dọc theo hai bên đường, càng làm cho hơi thở cùng với bước chạy của Thanh Động thêm rối rắm, hoảng loạn. Cứ thế, anh càng cuống cuộn không biết phân biệt đúng sai, chỉ dựa theo quán tính nhắm những con đường lớn mà chạy bừa, chạy đại. Cho nên cũng không kịp trông thấy một đoàn xe từ phía xa xa pha đèn từ phía sau lưng mình mà lao nhanh tới. Khi gần tới nơi, chúng bóp kẹn in ỏi vang dội, làm cho Thanh Động hoảng hốt, giật mình quay người lại phía sau. Vừa nhìn thấy đoàn xe đang lao tới thật nhanh ngay phía sau lưng mình, không kịp tránh né, cho nên anh chỉ biết ôm mặt và trú lên chờ chết. Có điều rất lạ xảy ra ngay sau đó, các đoàn xe ầm ầm lao thẳng vào người Thanh Động, nhưng chúng chỉ lướt qua như một ảo ảnh, chứ không gây cho anh một chút thương tổn hay một cảm giác nào cả. Thanh Động chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ hai chiếc xe quân sự cỡ lớn chở đầy người trên đó lao thẳng vào anh. Nhưng cũng như mấy chiếc kỳ nãy, cả hai chiếc xe này cũng như một ảo ảnh lướt nhanh qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net